Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, Minh Hỏa Diệt Đời, Phụ Thân, Sư Phụ, Vô Chi Vô Giác Phòng. Tần Tinh trong mắt vậy mà thấy được phụ thân mình Tần Húc Nam, thấy được sư phụ mình Bạch Tự Tại. Cái này khiến hắn nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, hô to lên tiếng. Chính là phụ thân cùng sư phụ lại giống như là căn bản không có nhìn thấy mình một dạng. Hoặc có lẽ là bọn họ thấy được mình nhưng lại không biết mình. Bởi vì bọn hắn trong hai mắt bộc lộ ra ngoài một loại vô cùng xa lạ, một loại để cho Tần Tinh tan nát cõi lòng lạnh lùng. Hơn nữa hai người đồng loạt chuyển thân, tựa hồ là chuẩn bị ly khai. Phụ thân, sư phụ, ta là Tần Tinh, ta là Tinh Nhi à, các ngươi chờ đi. Tần Tinh một bên gấp gáp hô to, một bên vội vã lảo đảo hướng về hai người tiến lên. Hắn không biết rõ tại sao mình lại nhìn thấy phụ thân cùng sư phụ. Không biết tự mình hiện tại đến cùng đưa thân ở chỗ nào. Nhưng mà hắn không nguyện suy nghĩ, không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ nghĩ đuổi theo phụ thân cùng sư phụ. Nói cho bọn hắn biết, mình rất muốn bọn họ. Rất muốn vĩnh viễn bồi ở bên cạnh họ. Chỉ tiếc, thân thể của hắn giống như là bị thâm nhập ở trên mặt đất một dạng. Cho dù hắn khiến cho ra sức lực toàn thân, nhưng cũng không cách nào di chuyển chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình cùng sư phụ dần dần đi xa, càng ngày càng xa, mãi đến từ ánh mắt của mình bên trong hoàn toàn biến mất. Phụ thân, sư phụ, các ngươi làm sao không chờ ta? Lẽ nào các ngươi không được Tinh Nhi sao? Tần Tinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn đến đã không có một bóng người trước mắt, mang trên mặt nồng đậm thất vọng cùng mê man, lẩm bẩm thì thầm đến, lặng lẽ cúi đầu. Bỗng nhiên, tại Tần Tinh trước mắt, lại có một hồi bóng người lắc lư, để cho Tần Tinh cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện, lần này xuất hiện, là tỷ tỷ mình Tần Nguyệt cùng đệ đệ Tần Dương. Tỷ tỷ, tam đệ, Tần Tinh lần nữa hưng phấn hô to lên tiếng. Nhưng mà sau một khắc, tâm hắn liền bắt đầu dần dần rơi xuống dưới. Bởi vì hắn từ tỷ tỷ và đệ đệ trong con mắt, đồng dạng thấy được một loại xa lạ, một loại lạnh mạc, tựa như cùng lúc trước phụ thân cùng sư phụ ánh mắt một dạng. Tự nhiên, Tần Nguyệt cùng Tần Dương cũng không để ý đến Tần Tinh, đồng dạng dần dần đi ra Tần Tinh tầm mắt. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương, Chu Đại Lượng, Ẩn Lão, Kiếm Huyền Tử, Thiên Cơ Tử, Phá Quân, Thái Dương Tinh Cun, Tần Hào, La Bằng, Sải Anh Anh. Trong những người này, Tần Tinh có nhận biết, cũng có không nhận biết. Nhận biết đều là hắn đời này thân bằng hảo hữu, mà không nhận biết nhưng đều mang cho hắn tí tí cảm giác quen thuộc, cũng để cho hắn mơ hồ nhớ lại. Bọn họ hẳn đúng là mình một đời trong cuộc đời thân bằng hảo hữu. Những người này tuy rằng đến từ mỗi cái chòm sao khác nhau, thậm chí đến từ mỗi cái không đồng thời khoảng không, nhưng mà mỗi người đang nhìn đến Tần Tinh thời điểm, trên mặt trong mắt để lộ ra đến đều là nồng đậm lạnh lùng và xa lạ. Bọn họ theo thứ tự tại Tần Tinh trước mắt xuất hiện, lại theo thứ tự tại Tần Tinh trong tầm mắt biến mất. Tựa hồ bọn họ và Tần Tinh phòng giống như từng đầu vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Tần Tinh cũng đã từ mới bắt đầu hưng phấn, dần dần trở nên ủ rũ, trở nên mê man, trở nên đau lòng, trầm mặc đứng tại chỗ. Liên loại này trơ mắt nhìn đến những người này đi ra ánh mắt của mình, tựa hồ cũng đi ra mình ký ức,